cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, một phân. Hướng đi cầu thủ thông đạo thời điểm, Ricardo bị phóng viên ngăn lại, mặc dù thắng tranh tài, nhưng lại bị đào thải bị loại. Xin hỏi ngươi bây giờ là tâm tình gì? Ricardo không chút nghĩ ngợi trả lời. Có lỗi với fan hâm mộ. Chúng ta tận lực, ngươi đối trận đấu này đối thủ có cái gì đánh giá? Bọn họ đá được rất tốt. Phần lớn thời gian đều khống chế được tiết tấu, để cho chúng ta rất khó chịu. Ricardo nói, không thể nói bọn họ so với chúng ta mạnh. Chênh lệch là yếu ớt. Ta cho rằng từ nơi này hai hiệp giao thủ tình huống đến xem. Kỳ thật ai tiến trận chung kết đều bình thường. Chúc mừng Real Madrid, sang năm chúng ta sẽ lại đến. Nói chuyện Ronaldo cái kia vào bóng, đó là ta đã thấy xinh đẹp nhất vào bóng một trong. Vậy chính ngươi vào bóng đâu? Ta cho rằng cái kia vậy phi thường đặc sắc. Cảm tạ, ta vậy cho rằng không tệ. Sau này trở về ta sẽ xem video. Ricardo mở rồi câu trò đùa. Có nghe đồn nói Real Madrid muốn ký ngươi. Ricardo tranh thủ thời gian trong vắt sạch. Vẻn vẹn nghe đồn, ta người đại diện không có nói cho ta biết việc này. Phóng viên theo đuổi không bỏ. Nếu như Real Madrid báo giá rồi, ngươi sẽ xem xét sao? Đầu tiên đến Inter Milan đáp ứng thả người a. Ricardo mỉm cười nói, hắn không muốn đem đầu này đường phá hỏng, cho nên nói đến cũng không kiên quyết. Bất quá bây giờ ta tại Inter Milan trôi qua rất vui vẻ. Nơi này fan hâm mộ phi thường đáng yêu. Tại phóng viên còn dự định hỏi càng xảo trá cái vấn đề. Trước, hắn nói, tại trận đấu mùa giải kết thúc trước kia, ta sẽ không cân nhắc chuyển nhượng sự tình. Không có ý tứ. Ta vội vã đi toilet, sau đó vội vàng đi vào cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini điều chỉnh tốt biểu lộ, chỉnh lý tốt quần áo, bình tĩnh bước vào, đi vào trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên ta muốn chúc mừng Real Madrid, hắn nói, vậy cầu chúc bọn họ tại trận chung kết bên trong có tốt biểu hiện. Chúng ta hôm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu tại chính ta. Ta làm có sai lầm thay người quyết định. Bất quá khi đó Ricardo bị thương nhẹ. Đem hắn thay đổi trận cũng là hành động bất đắc dĩ. Các cầu thủ đều rất cố gắng. Ta đối biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Ronaldo vào bóng phi thường đặc sắc. Ta nghĩ ta sẽ lâu dài mà nhớ kỹ cái này vào bóng. Hắn là hiện ở trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Hắn vì Inter Milan làm ra cống hiến to lớn. Ta hy vọng hắn có thể tại Real Madrid nghề nghiệp kiếp sống có thể nâng cao một bước. Cứ việc bị đào thải, Mancini cũng không muốn mất phong độ, vội vàng kết thúc phát biểu, đơn giản trả lời mấy vấn đề sau. Hắn đem sân khấu tặng cho rồi Caro. Bên thắng mới là đêm nay chủ giác. Caro thật không có lộ ra đắc chí vừa lòng, ngược lại thần sắc có chút mơ hồ. Đây là hắn dạy học đội bóng chuyên nghiệp team một cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Hơn nữa dạy học vẫn là Real Madrid cái này loại nhà giàu. Mọi người đối với hắn cũng không có cái gì trông cậy vào. Chỉ đem hắn xem như đội viên cứu hỏa. Ai cũng biết rõ. Mùa giải sau Real Madrid khẳng định sẽ lương cao mời đến danh soái. Nhưng mà hắn lại dẫn đầu đội bóng vọt vào Champions League trận chung kết. Giảng đạo lý, cái này thật so sánh huyền học. Bọn tiểu tử biểu hiện rất tuyệt. Chúng ta xứng với tiến vào trận chung kết. Ta hy vọng trận chung kết bên trong đối thủ là Barcelona. Nói như vậy, ta thậm chí không cần tiến hành lúc trước động viên. Inter Milan đá được rất tốt. Ta một lần đã mất đi hy vọng. Nhưng là Ronaldo siêu cấp phát huy để cho chúng ta mộng đẹp trở thành sự thật. Ramos ô long, ta cũng không trách hắn. Hắn còn trẻ, người trẻ tuổi là có thể phạm sai lầm. Hơn nữa ngoại trừ cái kia ô long bên ngoài, hắn cũng có rất nhiều chớp lóe biểu hiện. Ta cho là hắn sẽ thành đội bóng trụ cột vững vàng. Ricardo, đối với hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục, rất khó làm ra lộ ra vẻ gì khác rồi. Khó mà tin được hắn còn không có đầy 20 tuổi. Hắn vào bóng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân thể rất tuyệt, kỹ thuật xuất sắc, ta tưởng tượng không ra hắn không thể thu được thành công lý do. Một đêm này, Milano mất ngủ, vô số fan hâm mộ tại quán bar mua say, nửa đêm trên đường quỷ khóc sói gào. Một đêm này, Ricardo ngủ rất say ngọt. Hắn đã tải ước mơ lấy sắp đến World Cup. Hắn đem cùng Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká cùng một chỗ, tạo thành không gì không phá công kích tổ hợp. Mặc dù tại một cái khác thời không bên trong, Brazil đội bại bởi rồi nước Pháp, gãy kích bát cường, nhưng một cái khác thời không bên trong, không có chính mình. Hơn nữa, Ronaldo vậy bởi vì thương bệnh ảnh hưởng sớm đã không còn năm đó chi dũng. Mà trên thế giới này, Ronaldo chính như mặt trời ban trưa. Trên lý luận, chi này Brazil trên đời khó gặp địch thủ. Mặc dù đã mất đi bảo vệ vương miện tam quan vương cơ hội, nhưng có thể lần thứ nhất nâng lên World Cup, cái kia chắc hẳn cũng không sai. Ngày 30 tháng 4 buổi chiều, thứ 36 vòng Serie A, Inter Milan sân khách khiêu chiến Empoli. Chỉ cần cầm xuống trận đấu này, Inter Milan thi đấu vòng tròn quán quân liền có thể tới tay. Empoli âu chiến vô duyên, bảo đảm cấp không lo. Trên lý luận nói, trận đấu này hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mặc dù Ricardo bởi vì thương vắng mặt tranh tài, nhưng lạc quan Inter Milan fan hâm mộ đều cho rằng, vòng sau trở lại sân nhà, Inter Milan liền có thể chính thức nâng lên cúp rồi. Mà ở hiệp một kết thúc lúc, song phương còn chiến thành không, không, Inter Milan cũng không nóng nảy. Ba trận tranh tài bên trong thắng được một trận liền có thể ổn lấy được quán quân. Cho nên mọi người đá được rất buông lỏng. Nhưng mà phút thứ 90, Materazzi lại đánh vào một hạt ô long, dẫn đến đội bóng không, một bại bởi rồi đối thủ. Mà đổi thành một trận tranh tài bên trong, Juventus sân khách 3-0 đánh bại Siena, đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến rồi 3 phân. Inter Milan không thể lại phạm sai lầm rồi. Ngày mùng 3 tháng 5, nửa chủ lực nửa dự bị hỗn hợp đội hình xuất chiến Inter Milan tại Italian Cup trận chung kết hiệp thứ nhất bên trong, sân khách 2-1 chiến hòa rồi Roma. Nếu như sân nhà lại đá bình đối thủ, cái này trận đấu mùa giải Italian Cup liền đem tới tay. Mang theo trận đấu này thắng trận sĩ khí. Ngày mùng 7 tháng 5, Inter Milan tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Siena. Ra sân tranh tài bị Juventus rót 3 cái bóng, Siena đá được phi thường ương ngạnh. Bọn họ trước mắt so đếm ngược hạng 3 đội bóng chỉ cao ra 2 phân. Muốn thắng xuống trận đấu này mới có thể bảo đảm cấp. Mặc dù Inter Milan chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhưng một mực không thể thành công phá cửa. Hiệp 1, song phương đá thành 0-0. Bất quá tại thứ 6-5 phút đồng hồ, khỏi bệnh phục xuất Ricardo ở phía sau điểm tiếp vào Figo truyền trong, đánh đầu công cửa đạt được, vì Inter Milan lấy được rồi dẫn trước. Khẩn trương hơn phân nửa trận, fan hâm mộ bắt đầu vừa múa vừa hát chúc mừng Inter Milan bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Dẫn trước sau, Inter Milan thả chậm tiết tấu, không còn nghèo truy mãnh liệt đánh, mà Siena tựa hồ vậy từ bỏ chống cự, đá được biếng nhác, cơ hồ không có gì ra dáng cơ hội. Inter Milan cầu thủ đã đang chuẩn bị chúc mừng đoạt giải quán quân rồi. Mà ở phút bù giờ phút thứ 2, Materazzi tập cấm khu bên trong phòng thủ Chiesa lúc cùng đối thủ có cả người thể tiếp xúc, Chiesa thuận thế ngã xuống đất. Trọng tài chính Papa Resta lúc này cho cái penalty. Inter Milan cầu thủ tức giận vây quanh Papa Resta chất vấn. Ngược lại có hai tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng, Chiesa tự mình cầm đao, đưa bóng đánh vào, điểm số biến thành 1-1. Inter Milan một lần nữa mở bóng về sau. Paparetta lập tức thổi còi 3 tiếng ra hiệu tranh tài kết thúc. Inter Milan không được không bất đắc dĩ mà tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Mà Juventus thì tại sân nhà 2-1 đánh bại Palermo. Đem cùng Inter Milan điểm số chênh lệch thu nhỏ đến rồi 1 phân. Cứ như vậy, Inter Milan cuối cùng một trận tranh tài nhất định phải thủ thắng mới có thể bảo đảm quán quân. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini tức giận hướng Paparesta nã pháo, cũng chỉ trích Juventus là phía sau màn hắc thủ. Chúng ta luôn luôn lọt vào các loại không hiểu thấu xử phạt. Không chỉ là trận đấu này, cái này trận đấu mùa giải đã xuất hiện nhiều lần. Ta cho rằng trọng tài chính nhận lấy một ít ảnh hưởng, đến từ ai ảnh hưởng? Juventus, tại quá khứ 10 năm bên trong, thần thánh đồng minh vẫn luôn tại thao túng trọng tài. Đây là người sáng suốt đều biết rõ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.